Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, 12 tiên thể, bây giờ chứng kiến cái này nhất sau có được bình tĩnh, có thể nào không khiến người ta càng thêm kích động, sợ hãi đây, theo này chi về sau, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục, lại không có bất kỳ nguy hiểm. Bọn họ rốt cục có thể bình tĩnh an ninh sinh hoạt tại mảnh này thế giới bên trong. Đối với hắn nhóm mà nói, một lần này thắng lợi, so với vạn năm trước diệt thế đại chiến, còn muốn có ý nghĩa. Mỗi bên đại chủng tộc, lấy nhân tộc làm trụ cột, đoàn kết ở vị đại đại luân hồi đế tôn bộ hạ. Cộng đồng tác chiến. Toàn bộ thế giới cường giả đều tập kết cùng một chỗ. Vì tự do mà chiến. Vì chính nghĩa mà chiến. Một trận chiến này quyết định sắp sửa vĩnh viễn được ghi vào sử sách. Vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Lộc Vũ lúc này. Bạch Ngưng đã thong dong thân biến trở về hình người. Chính là một gái cực xinh đẹp nữ tử. Có thể cùng Lam Cổ tiên tử so sánh với Mỹ. Nàng ôn nhu hướng Lộc Vũ bên kia đi tới, nhất cái ôm vào đến rồi Lộc Vũ trong lòng. Nàng thật chặt lôi kéo Lộc Vũ tay, cũng không tiếp tục bằng lòng di động tách rời, tựa hồ sợ mất đi Lộc Vũ. Ánh mắt kia tràn đầy đều là tình ý. Bạch Ngưng, để cho ngươi chịu khổ. Lộc Vũ tay cũng gắt gao cầm ngược ở Bạch Ngưng, xuyên qua không gian và thời gian. Quá khứ lâu lắm, bọn họ kia này nhưng không có biến hóa, như cũ như vạn năm trước tình nghĩa. Cái này thời khắc, hai người trong ánh mắt tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ. Muốn nói nhiều lắm, cái kia vô tận ngôn ngữ ở nhãn thần bên trong truyền vang. Mà bên kia, Lam Cổ tiên tử cũng không yếu thế chút nào, lập tức là dắt Lộc Vũ cái tay còn lại. Hắn đối với Lộc Vũ nói ra, đế tôn, ở Long tộc, ngươi nói với ta nói, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lam Cổ tiên tử hình như có chỉ, bỗng nhiên là cúi đầu, sắc mặt trở nên hồng, nàng nói những lời này, tựa hồ có một loại cùng Bạch Ngưng tranh giành tình nhân cảm giác, là ở cố ý kích thích Bạch Ngưng. Một bên khác, tư thế hiên ngang là khinh tuyền cùng điêu ngoa bốc đồng tô đan, nhưng cũng là cường thế hướng Lộc Vũ tới gần. Hạ Tuyết Ngâm cùng Thiên Nhã phu nhân nhãn thần có chút u oán nhìn về phía Lộc Vũ. Chu vi rất nhiều người đều cảm nhận được một loại nồng nặc mùi thuốc súng. Mặt của bọn họ trên lộ ra cổ quái thần sắc. Vị đại luân hồi đế tôn, tự nhiên là có rất nhiều tiên tử thích. Các ngươi đều phải cẩn thận. Lộc Vũ ý vị thâm trường nói những lời này. Hắn lần lượt đem vài cái nữ tử ôm vào đến trong lòng. Hắn đồng dạng nhãn thần nóng bỏng nhìn về phía thụ nhân tộc tộc trưởng. Tạp Tác Vương tử, Bạch Tàng tộc trưởng, những thứ này lão bằng hữu. Chúng ta Thiên Vũ Đại Lục kỳ thị cũng không có được chân chính an ninh. Mọi người không có cảm nhận được ấy ư? Cái này thế giới lực lượng mặt đang giảm xuống, trực tiếp nhất thể hiện chính là thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí biến được càng ngày càng mỏng manh. Làm Lộc Vũ nói ra câu nói này thời điểm, toàn trường đều là khiếp sợ. Lộc Vũ không nói không biết, bọn họ một ngày cảm ứng, thật đúng là như này. Hầu như tất cả mọi người có thể cảm ứng được cái này thiên địa linh khí thật là liền bỗng nhiên biến được mỏng manh. Đây tuyệt đối không chỉ là cái này một nơi tình huống. Bọn họ có thể cảm giác được. Đây là toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục lực lượng mặt đều ở đây giảm bớt. Cả phiến thế giới căn cơ tựa hồ cũng bị khi trước náo động lớn cho thật sâu ảnh hưởng đến. Hiện tại toàn bộ lực lượng mặt kéo dài giảm xuống, cũng không phải là giảm xuống đến bây giờ liền mà thôi. Chính là đang không ngừng giảm xuống, Đây là làm người ta phi thường khủng bố chuyện tình. Bọn họ vũ giả tu luyện chủ yếu nhất chính là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tới giữ gìn tự thân. Bây giờ thiên địa linh khí đều giảm xuống thành như vậy. Vậy hắn nhóm phải nên làm như thế nào ngăn cản? Đây không phải là muốn gãy mệnh căn của bọn hắn sao? Đã không có thiên địa linh khí tự thân, coi như là mạnh đi nữa vũ giả cũng đều khó làm. Mấu chốt là, điều này đại biểu toàn bộ thế giới số mệnh đã không có. Lấy về sau, chẳng lẽ không phải là tử thủy một cái đầm? Như vậy, có ý gì? Giờ khắc này, trong mắt của mọi người lần nữa hiện ra một loại thảm đạm màu sắc. Bọn họ thật vất vả bị diệt thiên ma hoàng, bị diệt tà linh điện. Thế nhưng cùng đời bọn họ lại là một cái kết cục như vậy. Hơn nữa hiện tại hắn nhóm gặp phải vấn đề tuyệt đối không phải giống như phía trước như vậy, có rõ. Rằng địch nhân có thể đối phó. Bọn họ mặc dù là đánh ra ngập trời năng lượng, cũng không có mục tiêu. Đó là vô hình chung địch nhân. Căn bản là nhìn không thấy sờ không được. Trong lúc nhất thời, căn bản cũng không biết có cái gì biện pháp có thể cứu vớt thế giới lực lượng mặt. Một loại kinh hoàng bắt đầu ở trong đám người lan ra kéo dài. Chỉ nghe thụ nhân tộc tộc trưởng sâu đậm nói ra, cái vũ trụ này phân là thượng giới cùng hạ giới. Thượng giới là tiên giới, hạ giới có 3.000 vị diện. Thiên vũ đại lục vốn chính là ở vào 3.000 hạ giới trong một cái vị diện. Hạ vị diện đều là chịu đến thượng giới tiên giới năng lượng tới tầm bổ. Thiên cổ thời đại cái kia một hồi náo động, 3.000 hạ giới hỗn loạn, thiên vũ đại lục càng là bị hại nặng nề. Không chỉ có là bị chém đứt hết thảy cùng thượng giới tiên giới liên tiếp thông đạo, khiến cho chỉnh thể phát triển trì trệ không tiến. Lúc này đây càng là liên tiếp chịu đựng tà linh điện họa loạn. Này thì đương nhiên đang không ngừng đi xuống dốc. Thụ nhân tộc tộc trưởng đang nói câu nói này thời điểm, bên cạnh thạch nhân tộc tạp tác vương tử cũng là chậm rãi gật đầu. Bọn họ đương nhiên đều là rõ ràng. Trước đây chính là bởi vì 3.000 hạ giới mặt náo động, tạo thành từng đạo loạn lưu, mới khiến cho bọn họ những chủng tộc ngoại lai này tiến vào thiên vũ đại lục. Bọn họ thạch nhân tộc thụ nhân tộc, không phải tiên giới chủng tộc, chính là 3.000 hạ giới còn lại vị diện chủng tộc. Lộc vũ sâu đậm nói ra, được rồi, tất cả mọi người không nên nói nữa cái gì. Hiện nay thời khắc, chúng ta là muốn đem thiên vũ đại lục cùng tiên giới thông đạo lần nữa đả thông. Như vậy tài năng cam đoan thiên vũ đại lục sẽ không chìm luôn xuống phía dưới. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta lực lượng mặt tài năng lần nữa tăng lên. Lộc vũ nói ra then chốt, như thế nào mở cùng tiên giới liên thông, đường đâu? Nhưng mà đối mặt lộc vũ cái này vấn đề, thân thể của mọi người đều là rung động. Bọn họ cũng đều biết lộc vũ nói không có sai, nhưng đây tựa hồ là một cái vô giải mệnh đề. Bây giờ đã không có bất kỳ thông đạo có thể cùng tiên giới tương liên, tất cả thông đạo đều bị đóng chặt. Cho dù là phía trước 6 đại thánh ngọc tề tụ, cũng không thể chính thức khai thông hướng tiên giới thông đạo. Sau cùng môn hộ vẫn như cũ là đóng chặt, không có biện pháp mở ra. Lộc vũ nói ra, chúng ta nếu muốn biện pháp mở ra 6 đại thánh ngọc hình thành môn hộ, môn hộ mở, thông đạo dĩ nhiên thông, như thế nào mở ra đâu? Rất nhiều nhân tộc cường giả trong lòng đều ở đây hỏi. Bọn họ nhãn quang chớp động, cũng chỉ có nhìn lộc vũ. Tài năng làm cho nội tâm của bọn hắn nhắc tới một chút lòng tin tới. Đối mặt mọi người hỏi, lộc vũ lúc này cũng là có vẻ vô cùng thâm trầm. Cả người hắn như là một ngọn núi, sừng sững ở đó trong. cũng không nói chuyện, hiển hiện ra không gì sánh được cảm giác thần bí. Còn lại người không biết, thế nhưng thụ nhân tộc tộc trưởng lại tựa hồ như có thể đọc hiểu Lộc Vũ nội tâm. Hắn trực tiếp bang Lộc Vũ nói ra tiếng lòng, trong miệng hắn chậm rãi phun ra vài 12 tiên thể, phía sau hội gửi Bạch Ngưng, Lạc Cơ, Lạc Khinh Tuyền, Thiên Nhã phu nhân chờ hình ảnh. Cái gì? 12 tiên thể? Lúc này đây như không phải thụ nhân tộc tộc trưởng như thế đưa ra, mọi người hầu như đều muốn quên mất. Tại hắn nhóm Thiên Vũ Đại Lục còn có một cái có thể so với 6 đại thánh ngọc thần kỳ đồ đạc, đó chính là 12 tiên thể. 12 tiên thể cũng là thượng thiên đối với hắn nhóm Thiên Vũ Đại Lục quà tặng, như một chút tinh thần một dạng, tán lạc tại nhân gian, ngưng kết ở nhân trong cơ thể. Có tiên thể người không một không trở thành thế giới cường giả. Từng cái tiên thể tồn tại đều là truyền thuyết, cái này đã qua vạn năm, có người cả đời có thể gặp được đến một cái thân hoài tiên thể nhân cũng là không tệ rồi. Muốn nói có thể đồng thời chứng kiến nhiều cái người mang tiên thể nhân tồn tại, đây tuyệt đối là phi thường chuyện bất khả tư nghị tình. Cho tới nay, muốn nói cái gì 12 tiên thể tề tụ, cái kia đơn giản là thiên phương giả đàm chuyện tình. Bây giờ, đến rồi không thể không đối mặt cái này thiên phương giả đàm thời điểm. Trong truyền thuyết, tề tụ 12 tiên thể, liền có thể triệu hồi ra vô thượng tiên luân. Cái này vị đại tiên luân có vượt quá cái này thế giới tầng diện lực lượng. Đây tựa hồ là đả thông 6 đại thánh ngọc môn hộ duy nhất biện pháp. Như thế nào tề tụ 12 tiên thể? Nhất sau ánh mắt của mọi người hay là muốn rơi vào Lộc Vũ thân lên. Lộc Vũ lúc này lại hiện ra không có gì sánh kịp bình tĩnh. Hắn trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tiên thể ở đâu, đều đi ra cho ta đi. Ngoặc kép, PS, lão hạc cái này mấy thiên mất, ăn mất ngủ cất một ít bản thảo. Ngày mai bắt đầu mỗi thiên 10 chương đại bạo phát, để cho ngươi một lần thoải mái đủ. Hết chương.